Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, tham tiền trên thân. Trang bức phạm, đối với đến cửa khiêu khích người trẻ tuổi này, Diệp Thần Nhẫn không mẹ nó, Chu Tiên kiếm phái người đều ưa thích như thế trang bức sao? Một tay cao nữa là... Thiên địa pháp tắc hồn nhiên xuất hiện bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Thần, đại ca, lão bản, mọi người thấy Diệp Thần biến mất, vội vàng hô hoán, làm sao? Cái này thời điểm, một cái thanh niên anh Tuấn đi tới hai mắt tản ra âm nhu ánh mắt. Bạch trạch da thịt, khiến người ta xem ra tựa như là vừa vặn xuất sinh trẻ sơ sinh đồng dạng cái này người không là người khác. Chính là ăn qua đan dược lại thiên thực có thể có loại hiệu quả. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình tìm một cái phòng. Ăn hết đan dược về sau. Trong nháy mắt cảm giác toàn thân chấn động khô nóng nhưng là hắn còn tưởng rằng Diệp Thần nói đùa. Hắn đâu? Ta dựa vào loại cảm giác này. Tại sao ta cảm giác muốn phát? Xuân đâu? Chỉ có loại thuốc này vật mới sẽ cho người có loại cảm giác này. Bất quá, cơ hồ là một giây sau, thân thể của hắn liền bắt đầu có phản ứng. Từng tầng vô cùng là màu đen tạp vật bắt đầu theo mao tế lỗ máu xuất hiện mà lại càng lúc. Càng nhanh vị đạo cũng là ngạc nhiên thối. Cái mùi kia thì liền lại thiên bản thân đều cảm thấy buồn nôn, mẹ nó. Đây quả thực là đậu hũ thối cùng sầu riêng hỗn hợp vị A. Nôn. Ngay cả chính hắn cũng không biết nôn bao nhiêu lần. Trên thân hắc đồ vật rốt cục đình chỉ. Một khắc cũng nhịn không được lại thiên. Trực tiếp nhảy vào thùng nước. Hận không thể dùng đại bàn chải rửa sạch. Thật vất vả cọ rửa hoàn tất. Liền nghe phía ngoài Diệp Thần mắng người thanh âm. Không kịp nghĩ nhiều. Mặc xong quần áo thì lao ra. Vừa mới có một cái Chu Tiên kiếm phái người khiêu khích lão bản. Còn đại võ nói đến một đôi mắt, chăm chú nhìn lại thiên cái này người nhìn quen mắt, nhưng là lại có chút lạ lẫm, ngươi là ai a? Lại thiên tức giận nhìn lấy còn đại võ, nhấc chân cũng là một chân, đá vào hắn trên mông, ngươi nói ta là ai? Mới nhiều một hồi, ngươi thì không biết lão tử. Còn đại võ sờ lấy cái mông, một mặt thật không thể tin nói đến, ngươi, ngươi là lại thiên. Nói nhảm, không phải ta là ai. Lại thiên tức giận nói đến. Chẳng qua là khi hắn chú ý tới mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt thời điểm. Cũng cảm thấy có chút không đúng, làm sao? Có phải hay không rất đẹp trai? Kịp thời, gặp không muốn qua mặt. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy mọi người bị lôi đến. Cùng lúc đó, Diệp Thần thân hình giống như yến tử đồng dạng. Xuyên thẳng qua trong rừng hắn đã khóa chặt đối phương khí tức. Ha ha, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này có chút ý tứ a vậy mà có thể cảm nhận được ta tồn tại, ngũ trưởng. Lão cười khẩy thân thể lại một lần nữa biến mất lần này. Diệp Thần không cảm giác được đối phương vị trí. Hung dữ mắng, ngươi sao sao sao, trang bức muốn nguyên bộ không biết sao. Chạy ngươi sao sao sao, tiểu tử. Khác ngông cuồng, ta nói qua tại cửa phái, chờ ngươi, ngay tại môn phái, là một cái trưởng lão cấp bậc người, chung quy muốn vì môn phái làm chút chuyện, thanh âm rơi xuống, tại cũng không có đối phương bất kỳ khí tức gì, Diệp Thần có chút buồn bực mẹ nó, biến thái sao, gần nhất đụng phải người làm sao một cái so một cái lợi hại, yếu nhất gà chính là mình. Tìm tòi nửa ngày, Diệp Thần xác định chung quanh không còn có bất kỳ khí tức gì. Lúc này mới phiền muộn xoay người lại, chỉ là hắn vừa đi không đến bao lâu. Cách đó không xa trên một thân cây, người thanh niên kia thở ra một hơi thật dài. Wow, hiện tại người trẻ tuổi đều mạnh như vậy sao? Ngay cả ta ẩn nặc đều có thể phát giác muốn không phải lão tử hội nín thở. Thật đúng là mất mặt đâu. Chấm ngoặc kép, nói xong, từ trên cây nhảy xuống, nhanh chóng chạy tới Chu Tiên kiếm phái vị trí, nhìn lấy Diệp Thần an toàn trở về lăng mộ, Lan trái tim nhỏ buông ra, bước nhanh đi vào bên người, có chút tức giận nói đến, lần tiếp theo gặp phải loại chuyện này có thể hay không đừng xúc động như vậy. Nói đi là đi, một khi đối phương thiết lập hạ cái gì mai phục đâu. Đây mới là nàng lo lắng nhất sự tình. Diệp Thần nhìn lấy trong ngực mỹ nhân, trong lòng ấm áp, có thể có cái gì mai phục, ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Đúng vậy a. Một khi vừa mới người kia bố trí mai phục, chính mình nhất định chuyển đi vào, lần sau không biết, vỗ nhẹ Lăng Mộ Lan hai lần cánh tay. Quay đầu nhìn Chu Tiên kiếm phái mọi người, vừa mới người kia là ai? Khác nói với ta các ngươi không biết, như thế ta sẽ phi thường thất vọng, đã đối phương nói là tại Chu Tiên kiếm phái chờ đợi mình. Như vậy những người này thì nhất định sẽ nhận biết, người kia là Chu Tiên kiếm phái ngũ trưởng lão. Tên là con trai chính phi, bình thường cũng không ở bên trong môn phái, lâu dài chu du tại bên ngoài, chúng ta cơ hồ rất ít có thể nhìn đến ngũ trưởng lão. Diệp Thần vấn đề vừa dứt dưới, lập tức liền có người trả lời, cùng loại Chu Bá Thông. Nghe được cái này người giải thích, Diệp Thần trong đầu đột nhiên nghĩ đến Chu Bá Thông làm người điên điên khùng khùng. Nghe nói ngũ trưởng lão năm đó gây một nữ nhân trả lại người làm bụng lớn. Đối phương muốn kết hôn, từ đó về sau, ngũ trưởng lão thì biến mất, chỉ là thỉnh thoảng sẽ trở về hỏi một chút môn phái có chuyện gì phát sinh, sau đó liền đi. Một người khác nói đến, Đậu Phộng, Diệp Thần không nghĩ tới cái niên đại này còn có như thế cẩu huyết sự tình. Cái này không điển hình đào hôn sao? Đột nhiên, Diệp Thần bát quái tâm 10 phần, dứt khoát ngồi chồm hổm trên mặt đất, đi vào cái kia nói chuyện thanh niên bên người, khuôn mặt có chút bỉ ổi hỏi, ngươi nói cho ta một chút, nữ nhân kia dung mạo ra sao tử? Có đẹp hay không? Cái này ngũ trưởng lão vì sao phải trốn cưới? Mẹ nó, bên cạnh mình nữ nhân cũng không ít, nhưng là Diệp Thần còn không có nghĩ qua đào hôn cử động. Trừ phi cái này ngũ trưởng lão lúc đó là say rượu loạn ích, đem một cái vô cùng nữ nhân xấu cho lên, thời điểm phát hiện mang thai, sau đó đối phương bối cảnh thực lực còn phi thường lớn, chỉ đành chịu chạy trốn. Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Thần toàn thân khẽ run rẩy, ta dựa vào chính mình không đi làm biên kịch thật sự là lãng phí quá mẹ hắn cầu huyết. Thanh niên mặt lộ vẻ khó xử, cái kia nữ nhân kia hình dạng thế nào ta không biết, chỉ là biết ngũ trưởng lão mất tích về sau liền bị phía dưới lệnh treo giải thưởng, nếu ai có thể bắt được hắn thì sẽ nhận được 50.000 khỏa linh thạch khen thưởng, nhiều bao nhiêu? Diệp Thần thanh âm trong nháy mắt đề cao 8 cái âm tiết, thanh âm không sai biệt lắm là theo cổ họng xuất hiện, 50.000 khỏa. Hắn có chút kích động bắt lấy thanh niên cổ áo hỏi lần nữa. Thanh niên dọa sợ, là 50.000 khỏa, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, có lẽ vẫn là thượng phẩm linh thạch. Ta tào, con hàng này quả thực cũng là một cái di động ngân hàng a. Diệp Thần hiện tại cơ hồ quên những cừu hận kia, dù sao đồng tiễn đã bị bắt đi, Chu Tiên kiếm phái cũng nhận bị thương, còn thu phục đối phương cũng bất quá chỉ là hiện lên uy phong. Nghe được tin tức này, Diệp Thần đột nhiên có xúc động, hiện tại treo giải thưởng sự tình còn hữu hiệu sao? Hữu hiệu thẳng đến bắt lấy ngũ trưởng lão mới thôi. Thanh niên nói đến, vậy các ngươi vì cái gì không bắt hắn? Người ta không phải nói thà mang ra một tòa miếu không mang ra một cọc cưới sao? 50.000 khỏa linh thạch a, chẳng lẽ Chu Tiên kiếm phái không hề động tâm? Thanh niên có chút im lặng nhìn lấy Diệp Thần, hắn thật không biết nên cái kia trả lời thế nào vấn đề này. Diệp Thần thấy thế nhướng mày, có lời cứ nói, có dám thì phóng ấp a, ấp úng như cái đàn bà. Cái kia chúng ta a không, bọn họ Chu Tiên kiếm phái thực lực hùng hậu, 50.000 khỏa linh thạch căn bản không để vào mắt. Thanh niên những lời này là lời nói thật, làm ẩn thế bên trong số một số hai đại môn phái. Chút linh thạch này làm sao có thể để vào mắt? Ô, Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên phát ra tinh quang, đúng a. Hắn làm sao quên Chu Tiên kiếm phái khối này đại thịt mỡ, vỗ ót một cái, đúng a tướng tương đối. Còn giống như là các ngươi thịt mỡ so sánh lớn, hắn trước sau phản ứng. Tất cả mọi người nhìn ngốc, đây là vừa mới cái kia uy vũ bá khí Diệp đan sư sao? Quả thực cũng là một cái ham chơi bé trai a, Diệp Thần tâm tình thật tốt. Xem ra chính mình lại muốn phát tài, cứ như vậy, ý nghĩ của mình rất nhanh liền có thể thực hiện, ngươi không tệ. Ta xem trọng ngươi, về sau thật tốt làm. Còn có, nói, Diệp Thần móc ra một khỏa hồi xuân đan đưa cho thanh niên. Thanh niên nhìn trong tay hồi xuân đan, kém một chút thì nhảy dựng lên, hắn chỉ là một cái luyện khí trung kỳ cảnh giới. Không nghĩ tới hôm nay cùng Diệp Thần trò chuyện hai câu liền đạt được hồi xuân đan, cảm ơn Diệp. Đan sư tạ tạ trưởng môn cảm ơn. Được, mang theo các ngươi người lui xuống trước đi. Cho các ngươi 3 ngày thời gian, đem nơi này chữa trị tốt, tốt nhất là so trước kia càng tốt hơn, bởi vì về sau các ngươi rất có thể thì sinh hoạt ở nơi này. Tô An Thành là Diệp Thần điểm dừng chân, cũng là hắn bước đầu tiên kiến thiết địa bàn. Tục ngữ nói, cây muốn lớn lên, trước phải để căn cơ trầm ổn. Là các huynh đệ, chúng ta đi làm việc. Thanh niên đạt được Diệp Thần tin cậy, trong lòng đừng đề cập nhiều kích động. Đây là bọn họ tại Chu Tiên kiếm phái chưa từng có đãi ngộ. Mọi người thấy thanh niên trong tay hồi xuân đan, ánh mắt bên trong đều là hâm mộ. Bọn họ đang nghĩ, cái gì thời điểm cũng có thể được như thế một viên thuốc. Diệp Thần đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, cười ha ha, chỉ muốn các ngươi thật tốt làm, an phận thủ thường. Hồi xuân đan người người có phần, oanh, trong đám người nổ tung, người người có phần, đây là thật sao? Nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn lựa chọn thật đối, từng cái nhiệt tình 10 phần, nhanh chóng rời khỏi, làm tốt đây hết thảy về sau. Diệp Thần đi vào tiền bưu bên người, bàn tay chỉ là ở trên người hắn sờ sờ vết thương lập tức bắt đầu khôi phục, không có một chút thời gian. Tiền bưu thì tỉnh lại, thì ngươi thân thể này còn muốn xính anh hùng, thật sự là yếu gà. Ngày sau ta chuẩn bị cho ngươi một bản công pháp, thật tốt tu luyện, thật sự là yếu có thể a. Nhìn lấy hắn tỉnh lại, Diệp Thần một bên nói, một bên lắc đầu rời đi, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại Lại Thiên trên thân, thao. Nơi nào đến mặt trắng nhỏ, thật mẹ hắn suối quẩy, ta dựa vào. Lại Thiên vốn là coi là Diệp Thần hội kể một ít lời dễ nghe, không nghĩ tới tới thì nói mình là tiểu bạch kiểm, tức giận đến hắn kém một chút thổ huyết, ta dựa vào. Ngươi liền không thể nói điểm êm tai sao? Ai ngờ chúng ta Diệp đại gia, đối xử lạnh nhạt liếc liếc một chút, vốn chính là mặt trắng nhỏ, có cái gì tốt nói, mẹ, thật hối hận cho ngươi khôi phục lại quá ác tâm. Nói xong, Diệp Thần lôi kéo Lăng Mộ Lan chuẩn bị rời đi, hắn cần phải thật tốt sách cắt một chút. Đoạt lấy Chu Tiên kiếm phái tài sản muốn làm sao vận dụng. Lăng Mộ Lan tay ngọc bị Diệp Thần dắt lấy, khuôn mặt ửng đỏ, cái này người muốn làm gì? Nhiều người như vậy đều nhìn đâu? Sẽ không phải có cái gì ý nghĩ xấu đi, chính mình muốn hay không tránh thoát đâu? Thế nhưng là tránh thoát lời nói, hắn có tức giận hay không? Nếu như không tránh thoát, chính mình làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hiện tại thì cùng hắn? Trong lòng vạn phần xoắn xuýt, đáng tiếc chúng ta Diệp đại gia lúc này cũng không có tà ác như vậy ý. Nghĩ, hắn muốn cùng Lăng Mộ Lan nói chuyện thần ma phường sự tình. Đã bọn họ xin chính mình tham gia luyện đan đại hội, dù sao cũng nên xuất ra một số thành ý a. Tùy tiện để một nữ nhân theo bên cạnh mình, coi như xong việc. Đáng thương Lăng Mộ Lan cũng không biết Diệp Thần trong đầu ý nghĩ. Nếu như biết lời nói, có trời mới biết nàng có thể hay không bảo tẩu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.